Khủng bố sống lại. Chương 157, theo sát. Góc truyện audio.com. Chấm, giải, giải quyết. Lưu Đội trong giọng nói mang còn chưa bình phục khiếp sợ. Hắn chính mắt thấy được trước mắt một cái sống sờ sờ người. Bởi vì dương gian một câu nói quỷ dị bỗng biến mất ở trước mắt. Cũng không có nhanh như vậy tỉnh táo lại. Lưu Đội, ngươi đùa giỡn. Vật này nào có giải quyết dễ dàng như vậy. Mặc dù nó không đủ nguy hiểm. Nhưng tuyệt đối là tương đối đặc biệt một con quỷ. Nếu như ta không có đoán sai. Bây giờ nó cũng không có biến mất. Chẳng qua là đổi qua một cái phương thức sinh tồn. Bây giờ nó hẳn ngay tại phía sau chúng ta. Dương Gian chợt mở miệng nói. Cái gì? Những người khác sợ lông măng đứng thẳng. Hầu như theo bản năng nhảy cỡn lên quay đầu nhìn một cái. Phía sau là hành lang. Hành lang bên cạnh là một hàng cửa sổ. Cửa sổ trên kiếng cái bóng ra mỗi người bóng. Mà ở những người này bóng trong. Nhưng vô căn cứ thêm một người tồn tại. Người này người mặc quần áo làm việc. Vóc người hơi gầy. Giờ phút này lại đưa lưng về phía mọi người. Chậm rãi hướng cửa thang lầu đi tới. Quay đầu lại nhìn một cái. Nhưng hoảng sợ phát hiện. Tất cả mọi người tại chỗ cũng không có nhúc nhích. Càng không có người vượt qua cảnh giới tuyến hướng cửa thang lầu đi tới. Thủy tinh bên trong người kia ở thực tế trong căn bản liền không tồn tại. Nhưng chính là cái này thực tế không tồn tại người. Nhưng ở thủy tinh ngã ánh hạ có hiện tại trước mặt mọi người. Con quỷ này không tồn tại với thực tế. Chỉ tồn tại ở gương trong. Thủy tinh có thể ánh ra con quỷ này tồn tại. Nhưng thông qua một cái đặc định điều kiện hắn có thể từ trong gương đi ra. Mặc dù trước mắt còn không có tạo thành quá lớn thương vong. Nhưng nó rời đi gương đi ra sau nếu như tồn tại những thứ khác mục đích gì lời. Như vậy thì không dám tưởng tượng. Dương Gian nói. Trước mắt chuyện nơi đây đã giải quyết. Ta bây giờ muốn truy đuổi tung tích nó. Còn dư lại Lưu Đội ngươi nhìn làm đi. Cái kia Trương Nguyên chuyện. Lưu Đội nhớ lại giúp cái gì nói. Hắn còn có một cảnh sát viên bị giam ở trong gương. Dương Gian nói. Không thể phong tỏa con quỷ này vị trí. Không cách nào cứu người. Có thể đi vào trong gương chỉ có con quỷ này. Đây là duy nhất phương pháp. Cho nên còn hy vọng Lưu Đội làm xong chuẩn bị tâm tư. Đem người cứu ra cơ hội không lớn. Loại chuyện này không phải ta không muốn giúp. Mà là phải giúp một tay được nhìn vật kia sắc mặt. Còn hy vọng ngươi có thể hiểu được cùng thông cảm. Nói xong, hắn liền lập tức đi theo thủy tinh bên trong ánh ra cái kia quỷ bóng người. Hướng tới bốn lầu đi tới. Bị con quỷ này nhốt vào trong gương đích xác là rất khó cứu ra. Lần trước Thượng Quan Vân bị giam. Thuần túy là vận khí không tính là kém. Con quỷ kia cùng hắn ra ở cùng một cái gương trong. Hơn nữa mầm nhỏ thiện làm mồi dụ, mới cho Dương Gian cơ hội. Nhưng là bây giờ, cái này lầu một lầu gương vô số. Ai biết con quỷ này sẽ xuất hiện ở đâu mặt trong gương. Đi tới bốn lầu, Dương Gian quay đầu nhìn một cái hành lang cửa sổ. Bỗng dưng, bóng người kia lại tiếp tục theo thang lầu hướng tới ba lầu đi. Nó tựa hồ muốn rời đi tòa cao ốc này. Đến ba lầu. Dương Gian nữa nhìn một cái phía sau thủy tinh. Thủy tinh bên trong hình ảnh biểu hiện con quỷ kia vẫn còn ở xuống lầu. Nó đang hướng tới lầu 2 đi tới. Một thẳng đến cuối cùng nhất. Dương Gian cùng đến lầu 1 phòng khách. Sau đó con quỷ kia mất tích. Bởi vì đoạn khoảng cách này không có gương. Dương Gian không cách nào chắc chắn con quỷ kia phương hướng cùng vị trí. Không. Ta thiếu chút nữa quên mất. Ta căn bản cũng không cần chắc chắn con quỷ kia vị trí. Con quỷ kia con sẽ xuất hiện Trương Vĩ xuất hiện qua địa phương. Cho nên chỉ cần đem Trương Vĩ mang đi là được. Dương Gian chợt nhớ lại cái này mấu chốt một chút. Hắn đi theo quỷ, quá khó khăn theo dõi. Ngược lại không bằng để cho con quỷ kia đi theo mình. Nghĩ tới đây. Hắn lập tức hướng về phía một vị cảnh sát viên nói. Mang ta đi nơi tạm giam. Đây là tình huống đặc biệt. Hy vọng các ngươi có thể phối hợp một chút. Cảnh viên kia có chút kinh nghi bất định. Tiểu Lưu, phối hợp hắn công tác. Hắn là hình cảnh, phía trên phái tới xử lý đặc thù sự kiện người. Theo quy định chế độ làm việc, ngươi nên biết ưu tiên cấp. Ở đặc thù sự kiện trước mặt coi như là ta cũng muốn nhượng bộ. Lúc này Lưu đội vội và đi xuống. Gặp một màn này lập tức nói. Là, Tiểu Lưu sắc mặt đông lại một cái. Vội vàng kính cẩn chào. Xin cùng ta tới. Nói hắn bước nhanh dọc theo một cái lối đi đi tới. Câu Lưu nhân viên đều bị quan ở phía sau. Ta phải dẫn một người rời đi. Hắn chọc tới đặc thù sự kiện. Ở lại chỗ này chỉ cho các ngươi gia tăng phiền toái. Phải lập tức để cho ta mang người kia đi. Ta phải đem con quỷ kia dẫn tới địa phương khác đi. Dương Gian nói. Tốt, ta minh bạch. Tiểu Lưu nói. Sự kiện đặc biệt dùng biện pháp đặc biệt. Ngươi trước đem người nhấc đi. Thủ tục lời ta thay ngươi bổ làm. Phía trên sẽ hiểu. Vậy thì tốt. Dương Gian nói. Rất nhanh. Trông chừng phòng Câu Lưu cảnh sát viên nhận được mệnh lệnh sau lập tức nói. Là thả ra cái đó gọi Trương Vĩ người sao? Không thành vấn đề. Hắn cũng không có phạm sai lầm gì. Hắn trạng thái tinh thần không thành vấn đề chứ? Dương Gian nói. Ngày hôm qua là có chút mất mát. Nhưng là hôm nay thích ứng. Tâm tình không tệ. Trước mắt đang ca. Cảnh viên kia nói. Khi Dương Gian chuẩn bị đi vào nói người lúc. Liền nghe gặp Trương Vĩ tiếng hát lềnh bềnh tới. Người ở ánh sáng đông đã phiêu đến mất liên lạc. Có lúc cũng nhớ nhung ban đầu cùng nhau gay đã thay đổi. Trương Vĩ, đừng hát nữa. Có người kế đó đón ngươi. Thủ tục đã làm xong rồi. Bây giờ liền rời đi đi. Cảnh sát viên nói. Ừ, Trương Vĩ có chút nghi ngờ. Nhưng khi gặp Dương Gian đi lúc tới, trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ vui mừng. Thối ca. Quả nhiên là ngươi, ta cũng biết ngươi là sẽ không bỏ rơi ta. Ngươi chọc tới phiền phức lớn, còn có tâm tình ở chỗ này ca hát. Dương Gian nói, mau cùng ta rời đi nơi này. Ngươi nhiều ở chỗ này ngây ngô một phút, cả nóc trong lầu người đều gặp nguy hiểm. A Vĩ, ngươi phải đi sao? Không nghĩ tới ta quen biết một trận, cuối cùng vẫn là khó tránh khỏi muốn chia tay. Bên cạnh một cái tuổi trẻ có chút quyến luyến không ngừng nói. Ra ngoài sau này mua xe điện nhớ đánh điện thoại ta. Ta cái gì hàng đều có. Sau này ở trên đường chớ tùy loạn so với da giấu tay. Rất nguy hiểm, ta chính là khoa tay múa chân một cái tám. Bị bắt, nhớ a những người khác cũng một bộ chia tay dáng vẻ. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không quên các ngươi. Trương Vĩ một bộ cảm động không thôi dáng vẻ nói. Chốc lát sau, Dương Gian mang Trương Vĩ rời đi bót cảnh sát. Sau đó lái xe lập tức cách xa cái này nhiều người địa phương. Dựa, đại bôn, đây là ngươi xe sao? Thối ca ngươi rộng rãi. Lúc nào mua? Trương Vĩ có chút kinh ngạc nói. Người khác đưa, bất quá ngươi có biết hay không ngươi bây giờ rất nguy hiểm. Người bị quỷ theo dõi. Có biết hay không? Dương Gian vừa lái xe một bên ngã. Đây là cái gì? Trương Vĩ lật lung tung chữ vật ô vuông. Mở sau gặp mấy cây súng lục để ở bên trong. Trời ạ! Hoàng Kim Desert Eagle. Ngươi làm sao có loại vật này? Hắn sờ kim quang kia lòe lòe súng lục. Yêu thích không buông tay. Con mắt toát ra ánh sáng. Cũng là người khác đưa. Ta bây giờ hắn mang ngươi đi ít người địa phương. Ngươi khỏe tốt nhớ lại một chút. Mình gần đây rốt cuộc có không có tiếp xúc đến không tầm thường gì đồ. Dương Gian nói. Đạn chứ. Làm sao có súng không có đạn. Nói về. Vật này là thật sao. Trương Vĩ Hưng phấn chơi trong tay thanh kia đặc chất súng lục. Dương Gian còn không nói chuyện. Trương Vĩ lại nói. Thối ca. Ngươi nơi này có nhiều như vậy đem. Đưa ta một cái như thế nào? Hoàng Kim Desert Eagle A, ta cả đời giấc mộng chính là cái này. Ngươi liền có thể thương xót ta. Thay ta thực hiện đi. Ngươi lấy phạm pháp, không có sao. Ta ở nhà trong chơi. Vật này rất đắt, thuộc về đặc chế. Tất cả đều là hoàng kim chất liệu. Một cái có thể trị giá một ngôi biệt thự. Ta cũng chỉ lượm như vậy mấy đêm mà thôi. Định sau này khi phòng hờ. Dương Gian nói. Ngươi như vậy nói ta càng hưng phấn. Vàng dòng Desert Eagle. Cho ta một tòa nhà cũng không đổi. Ngươi đưa ta một cái. Ta đưa ngươi ba ngôi biệt thự. Không. Thêm nữa ba cái cửa tiệm như thế nào? Trương Vĩ nói. Thối ca ngươi cũng biết. Ta Trương Vĩ không có gì cả. Ngay cả có mấy phá tiền. Ngươi cũng đừng chê a, dựa. Ngươi lời này rất kéo cừu hận. Ngươi thật có thể lấy ba bộ biệt thự. Ba bộ cửa hàng mặt tiền để đổi lời. Súng này sẽ đưa cho ngươi. Mua một tặng một. Ở đưa ngươi mấy viên đạn. Vật này cũng là đặc chất. Chợ đen 100.000 một viên. Không phải dùng để đối phó người bình thường. Là dùng để đối phó quỷ. Chính ngươi chớ loạn chơi rơi. Dương Gian từ trong túi móc ra 5 viên màu vàng đạn. Ném cho hắn. Dù sao mình mấy đêm. Đưa một cái ra ngoài đổi mấy bộ biệt thự cũng không thua thiệt. Thối ca hay là thối ca. Thật rộng rãi. Cứ quyết định như vậy. Trương Vĩ hưng phấn nói. Không muốn cố chơi. Nói tránh sự. Con quỷ kia ngươi rốt cuộc là làm sao đụng phải. Dương Gian nói. Trương Vĩ một bên hà hơi. Lau chùi súng lục. Vừa nói. Ở nhà đụng phải. Vậy thì đi nhà ngươi. Dương Gian lập tức nói. Phải tìm được vấn đề căn nguyên. Nhưng khi hắn xe quẹo lúc. Xuyên thấu qua kính chắn gió. Nhưng nhìn thấy một người mặc công tác y, sắc mặt tái nhợt. Cùng Trương Vĩ giống nhau như đúc người đang ngựa giữa đường nhìn hắn. Xuất hiện sao? Dương Gian mặt liền biến sắc. Không chần chờ một đạp chân ga trực tiếp đụng tới. Nhưng là xe cán qua sau lại không có bất kỳ đụng cảm. Đó chỉ là một huyễn ảnh. Nhìn nữa trên xe kính chiếu hậu. Lại thấy bên trong xe chỗ ngồi phía sau. Vốn không có một bóng người chỗ ngồi. Không biết lúc thêm một người ngồi ở chỗ đó. Người kia không nhúc nhích. Trên người có thể nhìn thấy vẫn là mặc công tác y. Nhợt nhạt hai tay để trên đầu gối. Thân thể cứng ngắc giống như là một cổ thi thể. Bây giờ, con quỷ kia trong buồng xe. Dương Gian nhìn một chút kế bên người lái Trương Vĩ. Tiểu tử này căn bản là một chút cảm giác nguy cơ cũng không có. Lại ở lấy đầu lưỡi liếm nòng súng. Còn chép miệng một cái. Tựa hồ ở nếm mùi. Hắn sẽ không là một tên biến thái chứ. Cách Trương.